Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cánh hoa to có vẻ quý phái, hơn nữa hoa nở trước rồi mới ra lộc, sinh trưởng nhanh hơn các loài khác. Tịnh Nhã gật gù ra vẻ đã hiểu. Đình Hương biết nhiều thứ thật, hỏi về vấn đề này thì cô nhận được một câu trả lời mập mờ không liên quan. Lễ hội Hanami năm nay có vẻ rôm rả hơn năm ngoái. Lúc sau nghĩ ra được ý tứ của câu nói, cô quên mất Đình Hương đã ở đây hơn một năm. Trong khoảng thời gian đó đủ để tìm hiểu tất tần tật về xứ sở hoa anh đào. Chiều tối, thành phố lên đèn, những cây hoa treo đầy đèn lồng, ánh sáng ngập tràn khắp công viên lung linh huyền ảo. Tịnh Nhã lo lắng. Cô đã xin phép bố mẹ, nhưng không nghĩ sẽ đi chơi muộn thế này. Bị Đinh Hương lôi từ chỗ này sang chỗ kia đến chóng cả mặt. Nhưng cũng không uổng công. Cô được biết Nhật Bản có nhiều điều rất thú vị. Dựa vào một thân cây, Tịnh Nhã chở Đinh Hương chạy đi mua đồ. Cô nàng này thật là lề mề, mua cái gì không biết. Để cô phải cô độc đứng đây, nhỡ có chuyện gì thì sao? Xa xa cô thấy một người đàn ông, là anh đẹp trai cô nhìn thấy lúc trưa. Trong ánh sáng mờ ảo, cô chỉ cảm nhận được khuôn mặt đó đang bộc lộ sự cô đơn, buồn bã trong bóng tối, để không ai có thể nhìn thấy. Có vẻ anh ta không muốn người khác biết cảm xúc thật của mình. Đeo một chiếc mặt nạ lạnh lùng để che giấu. Và cảm xúc thật đó chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Thấy anh ta đang tiến đến gần mình, tim Tịnh Nhã bỗng dưng đập mạnh. Đôi mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó. Anh khó chịu khi cứ có một đôi mắt dõi theo mình. Ngước lên quét mắt một lượt. Đôi mắt anh vô tình lướt qua đôi mắt cô. Khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau. Thời gian dường như ngừng trôi, hai trái tim chung một nhịp đập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.